Dạ Khinh Nhiễm dường như không nghe thấy, không thu hồi chưởng. Trong khoảnh khắc, Huyền Ca bị chưởng phong đánh lùi xa hơn một trượng. Huyền Ca kêu rên một tiếng, thân thể lui về phía sau mấy bước mới đứng vững được, cả giận nói: Nhiễm tiểu vương gia, Thủy Nguyệt tiểu thư đã kêu dừng tay rồi, ngài... Bổn tiểu dương đã sớm muốn đánh ngươi, nàng kêu dừng tay cũng không phải là kêu ta. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, chặn lại lời nói của Huyền Ca. Huyền Ca im bặt, oai oán nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt biết mới vừa rồi Dạ Khinh Nhiễm chỉ dùng có 3 phần công lực. Nếu là ngày thường mà nói, Huyền Ca cũng không cần phải e ngại. Nhưng hôm nay, hắn ứng phó với những tử sĩ kia, sớm đã bị thương. Nàng nhìn khuôn mặt oai oán của Huyền Ca, cười với hắn nói: Thế tử nhà ngươi hôm nay chính xác là cần ăn đòn rồi, coi như ngươi chịu thay hắn lần này đi. Huyền Ca lập tức câm miệng, trên mặt vẻ oai oán cũng lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, tức giận trên mặt hắn cũng không tiêu tan. Nàng đối với hắn cười khẽ: Làm sao mà tức thành như vậy? Con ngựa kia đã trở lại tìm ngươi rồi sao? Quả nhiên là có linh tính. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, mất hứng nhìn Vân Thiện Nguyệt: Ngươi không phải là đi cùng Nam Lăng Dệ sao? Tại sao lại cùng tên nhược mỹ nhân này ở cùng một chỗ? Vân Thiện Nguyệt cười cười: Vinh Vương Phủ nhị tiểu thư đuổi đến cùng chúng ta đua ngựa, không cẩn thận bị thương. Nam Lăng Dệ hộ tống mỹ nhân về Vinh Vương Phủ, tự nhiên là đem ta ném sang một bên rồi. Có đánh chết nàng cũng không dám thừa nhận nàng cùng Dạ Thiên Dật rời đi bỏ lại Nam Lăng Dệ. Cái tên Hoa Hoa thái tử này, Dạ Khinh Nhiễm căm phẫn nói một câu, nghiêng mặt nhìn dung cảnh ở bên trong xe. Người hôm nay chắc là đắc ý lắm. Ừ, coi như đắc ý. Dung cảnh gật đầu, tiếng nói vừa dứt ấm giọng cười nói: Bất quá cũng không có đắc ý bằng Nhiễm tiểu vương gia, đường quan mở rộng, nhờ Diệp công chúa xin hoàng thượng tứ hôn. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm trong nháy mắt càng âm trầm hơn. Vân Thiện Nguyệt nhìn sắc mặt âm trầm của Dạ Khinh Nhiễm, nàng đối với tin tức kia có chút ngoài ý muốn. Nghĩ tới hôm nay rút cuộc là cái ngày gì, tất cả mọi người đều muốn xin chị tứ hôn sao? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh nhíu mày với nàng. Nàng dời tầm mắt, kinh ngạc nói với Dạ Khinh Nhiễm: Ngươi cùng Diệp Thiến đi xin chị tứ hôn sao? Như thế nào, hoàng thượng có đáp ứng không? Không có. Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu, giọng nói cứng ngắc: Diệp công chúa không đáp ứng ngươi, cho nên ngươi tới chỗ của ta để phát tiết sao? Dung Cảnh cười hỏi. Là bổn tiểu dương không muốn thú xú nữ nhân kia. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng nhìn Dung Cảnh. Nhược mỹ nhân, ngươi chỉ tạm thời đắc ý thôi, đừng tưởng bổn tiểu dương không biết ngươi đang có tâm tư gì. Ngươi biết là tốt rồi. Dung Cảnh thu hồi mỉm cười trên mặt, thản nhiên nhìn Dạ Khinh Nhiễm, bàn tay như ngọc vén lên một luồng tóc đen ra phía sau tai của Vân Thiện Nguyệt, động tác vô cùng thân mật. Dạ Khinh Nhiễm nhìn động tác của Dung Cảnh, sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhất là thấy Vân Thiện Nguyệt không nhúc nhích, đối với đụng chạm của Dung Cảnh rất là tự nhiên, hắn xoay mặt lạnh lùng nói: Thời gian sắp đến rồi, đừng ở đây lằng nhằng nữa, hoàng bá bá cùng hoàng hậu nương nương và các phi tần nương nương đều đang đợi ở Bách Hoa Viên. Dung Cảnh làm như không nghe thấy, lại sửa sang y phục vốn không lộn xộn của Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt muốn đẩy tay của Dung Cảnh ra, nhưng cảm thấy để cho Dạ Khinh Nhiễm biết rõ cũng tốt, tránh một lát nữa bọn họ hướng hoàng đế xin chỉ tứ hôn lại gây cho hắn một đả kích lớn, nên liền an tĩnh ngồi mặc kệ Dung Cảnh, cười nói với Dạ Khinh Nhiễm: Được, chúng ta liền xuống xe. Dạ Khinh Nhiễm nghe được Vân Thiện Nguyệt nói hai chữ chúng ta, liền nhíu mày nhưng không nói chuyện. Được. Dung Cảnh đối với thái độ an tĩnh, biết rõ tình thế của Vân Thiện Nguyệt, cực kỳ hài lòng, dứt lời dừng tay, đối với nàng ôn nhu cười một tiếng: Chúng ta xuống xe thôi. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, tùy tiện nhảy xuống xe. Thật không có tí gì thục nữ. Dung Cảnh chậm rãi thò người ra xuống xe, đánh giá Vân Thiện Nguyệt: Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết ta, hiện tại đổi ý không muốn lấy ta cũng còn kịp. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày nhìn Dung Cảnh: Được rồi, nhìn quen cũng thấy không thục nữ cũng rất tốt,

Vân Thiện Nguyệt dứt lời không hề nói nữa, cảm thấy nàng đã nói đủ nhiều rồi, cơ hồ đem nội tâm của nàng ra cho hắn nhìn, nhưng hắn vẫn không hiểu đủ, vẫn không thể buông xuống tâm tư đối với nàng, như vậy nàng cũng đành vô lực. Nàng không hề nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, xoay người hướng phía Dung Cảnh đi tới. Sắc mặt của Dung Cảnh ấm áp nhìn Vân Thủy Nguyệt đi về phía mình. Trước kia hắn cảm thấy hắn là người bất hạnh nhất, trời cao sao đối xử với hắn bất công như thế. Hôm nay lại cảm thấy trời cao là công bằng, để cho hắn khổ sở trong địa ngục 10 năm, nhưng sau đó lại ban cho hắn hạnh phúc to lớn. Mặc dù hạnh phúc này còn có rất nhiều bấp bênh, nhưng chỉ cần có nàng, hắn sẽ không sợ hãi. Vân Thiện Nguyệt xoay người nhìn về phía khuôn mặt ấm áp của Dung Cảnh, tâm tình bị Dạ Khinh Nhiễm làm cho khó chịu, có chút yên ổn lại. Cả đời này, nàng chỉ thích một người, chỉ cùng một người đi đến già, nàng nguyện ý người này là Dung Cảnh. Kể từ một khắc, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã bị rung động, sao lại chăm chọc giả bộ như không biết tâm tư của hắn, về sau lại vì nụ hôn trong lửa giận của hắn, rồi vì một hình ảnh trong trí nhớ mà không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay kéo hắn muốn hắn chịu trách nhiệm. Từ một khắc kia, nàng quyết định sẽ không hề tránh né nữa. Dung Cảnh đợi Vân Thiện Nguyệt đi tới bên cạnh, hắn đưa tay cầm tay nàng, ấm áp có lực, ôm nhu cười cười với nàng, sau đó mắt nhìn hướng Dạ Khinh Nhiễm nói: "Ta đợi nàng 10 năm không ngừng mới được, đến lúc nàng thích ta, bất luận kẻ nào cũng không thể từ trong tay ta cướp đi nàng, hoàng thượng không được, ngươi cũng không được, Dạ Thiên Giật không được, bất luận kẻ nào cũng không được." Nháy mắt, cảm xúc trong mắt Dạ Khinh Nhiễm tựa như gió thổi mây phun, như ngàn vạn đao kiếm thẳng tắp bắn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh không nhìn ánh mắt của Dạ Khinh Nhiễm, sắc mặt nhàn nhạt, nhất phái thông dong. "Nàng là thê tử của ta, hôm nay không phải, sớm muộn gì cũng phải." Dạ Khinh Nhiễm lạnh lùng nói: "Nhược mỹ nhân, ngươi không khỏi quá tự phụ." "Nhiễm tiểu vương gia, ngươi nói sai rồi, đây là tự tin." Dung Cảnh bỏ xuống một câu, kéo Vân Thiện Nguyệt xoay người rời đi. Vân Thiện Nguyệt xoay người đi theo Dung Cảnh, không thể không nói, nàng thích sự tự phụ cùng tự tin của Dung Cảnh, bỗng nhiên đối với đoạn đường này càng thêm mong đợi. Nàng muốn nhìn hắn như thế nào, vượt mọi chông gai, cho nàng 10 dặm lụa đỏ đón nàng về Vinh Vương phủ. Hai người vừa mới xoay người, liền thấy Lục công chúa đứng ở cửa cung, khuôn mặt đầy nước mắt. Vân Thiện Nguyệt nhìn Lục công chúa, mỹ nhân đang mặc trang phục hoa lệ, tóc mây vấn cao, trang sức bằng ngọc vàng, ngọc châu ngọc, vẻ mặt thống khổ, nước mắt đã làm trôi đi bột phấn trên mặt, thoạt nhìn không còn xinh đẹp, như là làm cho người ta thấy thương tiếc. Nàng đẩy Dung Cảnh một cái, thầm nói: "Một cây hoa đào nát, phía sau ngươi cũng có một cây, chúng ta huề nhau." Dung Cảnh tiếp nhận nói. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới phía sau còn có Dạ Khinh Nhiễm, mất đi hứng thú phản bác lại: "Cảnh thế tử, ngươi làm sao có thể đối với Vân Thiện Nguyệt, làm sao sẽ, Vân Thiện Nguyệt làm nơi nào?" Lục công chúa nhìn Dung Cảnh cùng Vân Thiện Nguyệt tay trong tay, nàng đưa tay chỉ hai người, lời nói không mạch lạc. Dung Cảnh làm như không nghe thấy lời của Lục công chúa, lôi kéo Vân Thiện Nguyệt vòng qua nàng vào cửa cung. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy người si tình cũng không sai, nàng tự nhiên sẽ không nhầm vào lúc này đối với Lục công chúa đắc ý khoe khoang mình hạnh phúc, cũng sẽ không chăm chọc khiêu khích nàng. Đi theo Dung Cảnh không nói một lời, vòng qua Lục công chúa vào cửa cung. "Vân Thiện Nguyệt, ngươi đứng lại." Lục công chúa lại không bỏ qua cho Vân Thiện Nguyệt, đưa tay kéo nàng. Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng lách qua, Lục công chúa bắt hụt, vừa định đưa tay tới bắt tiếp nàng, nàng lạnh lùng nhìn Lục công chúa: "Ta không thích ngươi đụng chạm, nếu như ngươi không cần cái tay này nữa thì cứ tới kéo tay ta." Lục công chúa lúc này đang nhận đả kích quá lớn, làm gì còn có thể nghe vào lời nói của Vân Thiện Nguyệt. Tức giận, nàng lại duỗi tay tới bắt Vân Thiện Nguyệt, miệng đồng thời nói: "Vân Thiện Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì để cảnh thế tử đối với ngươi?" Vân Thiện Nguyệt không đợi nàng dứt lời, lập tức ra tay. Công lực của nàng cao thâm, mặc dù dùng một lực nho nhỏ cũng có thể đem Lục công chúa hất bay đi ra ngoài. Lục công chúa không biết lợi hại, một lòng muốn ngăn cản Vân Thiện Nguyệt. Lục công chúa dừng tay, Dạ Khinh Nhiễm lúc này bước nhanh tới, trước một khắc Vân Thiện Nguyệt xuất thủ, liền kéo nàng ra. Người lời ta làm cái gì? Cút ngay! Lục công chúa tuy thường ngày sợ Dạ Khinh Nhiễm, nhưng lúc này nàng còn làm gì để ý tới, nàng chỉ biết là mới vừa rồi Cảnh Thế Tử khẳng định là muốn cưới Vân Thiện Nguyệt, nàng như thế nào còn có cơ hội. Không muốn chết thì dừng tay. Dạ Khinh Nhiễm lạnh lùng nắm lấy tay của Lục công chúa, sẵn giọng cảnh cáo. Dạ Khinh Nhiễm nói như vậy, Vân Thiện Nguyệt cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Cước bộ của nàng dừng lại một chút, nhưng không muốn có thêm rắc rối, tiếp tục đi về trước. Dung Cảnh Thủy Chung vẫn không ngừng cước bộ, đi lại vẫn là trước sau, như một nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã, thậm chí cũng không quay đầu lại liếc nhìn. Lục công chúa bị giọng nói của Dạ Khinh Nhiễm làm cho giật mình, lập tức dừng lại tất cả động tác. Ngươi nếu thích Dung Cảnh, có bản lĩnh thì tự mình đọt, không có bản lĩnh thì cũng đừng khóc xước mướt. Dạ Khinh Nhiễm chán ghét hất Lục công chúa ra, câu nói vừa dứt liền bước theo vào cung. Lục công chúa bị vứt lão đảo ngã ngồi trên đất, trong lúc nhất thời nhìn thân ảnh ba người đi xa có chút kinh ngạc. Nhược mỹ nhân, bổn tiểu dương phải nhìn xem làm sao ngươi cưới được tiểu nha đầu. Có bản lãnh ngươi liền trông coi tiểu nha đầu thật kỹ, nếu không... Hừ. Dạ Khinh Nhiễm mấy bước đuổi theo Dung Cảnh cùng Vân Thiện Nguyệt, đi ở bên cạnh Vân Thiện Nguyệt, quay đầu đối với nàng nói: Tiểu nha đầu, ngươi biết tâm tư của ta đúng hay không? Đừng tưởng rằng ngươi thích hắn, nói muốn gả cho hắn ta liền thu hồi tâm tư. Tâm tư của ta cũng không phải có thể thu hồi là thu hồi. Cho dù có thể thu hồi, bổn tiểu dương cũng không thu hồi. Ta nhìn xem, nhược mỹ nhân này có thể coi chừng ngươi được bao lâu. Vân Thiện Nguyệt lập tức có chút nhức đầu, nghiêng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm, cũng không còn thấy thần sắc thống khổ vừa nãy, mà là dương dương khiêu chiến với Dung Cảnh. Đáy lòng rốt cuộc là buông lỏng, không hổ là Dạ Khinh Nhiễm, chỉ có hắn mới như thế không câu chấp, thẳng thắn, đối với hắn cười cười, không nói lời nào. Dung Cảnh lãnh đạm, liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, đương nhiên phải trông chừng cẩn thận. Tốt nhất là như vậy. Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, vốn là ta hôm nay còn muốn trợ giúp tiểu nha đầu cứu hoàng hậu nương nương, như vậy hôm nay liền xem một chút ngươi rút cuộc có bản lãnh gì để cho hoàng bá bá đáp ứng đem tiểu nha đầu gả cho ngươi. Vậy ngươi liền mở to hai mắt xem thật kỹ đi. Dung Cảnh không nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, ánh mắt nhìn về phía trước. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, một tay kéo Vân Thiện Nguyệt về phía mình quát: Các ngươi còn chưa thành thân, ở trước mặt ta nắm tay, ta xem không vừa mắt. Vân Thiển Nguyệt không ngại, bị Dạ Khinh Nhiễm lôi lão đảo qua phía hắn, nàng đứng vững thân thể, mặt có chút hồng. Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, nhưng hiếm thấy, không có để ý động tác hắn kéo Vân Thiển Nguyệt, tiếp tục hướng đi về phía trước. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, tự hồ như mở miệng cũng đi thẳng về phía trước. Vân Thiển Nguyệt cười cười, cũng đuổi theo hai người. Dạ Khinh Nhiễm như vậy mới là Dạ Khinh Nhiễm mà nàng biết. Ba người hướng Bách Hoa Viên đi tới. Bách Hoa Viên là một vườn hoa độc lập bên trong Ngự Hoa Viên. Bên trong đặc biệt có người nuôi dưỡng Bách Hoa, nghe nói là thị tổ hoàng đế năm đó vì trinh tịnh hoàng hậu mà trồng. Hàng năm đến lễ cầu chức nữ sẽ mở ra một lần. Bình thường chỉ có hoàng hậu mới có tư cách vào đây. Ngay cả bốn quý phi đứng đầu bốn cung cũng không có tư cách vào. Ba người một đường không nói gì, đi tới Bách Hoa Viên. Nô tài bái kiến Cảnh Thế Tử, Nhiễm Tiểu Vương Gia, Thiện Nguyệt Tiểu Thư, các ngài rốt cuộc đã tới. Hoàng thượng hoàng hậu cùng các nương nương, các công tử, tiểu thư của tất cả các phủ đều đã đến, chỉ còn thiếu ba người các ngài. Hoàng thượng vốn là để cho nô tài đi đón các ngài, nhưng Lục công chúa nói muốn đi đón, nô tài liền ở chỗ này chờ, mời các ngài mau vào. Văn Lai chờ ở cửa Bách Hoa Viên, thấy ba người đi tới, dội dàng tiến lên, bình tĩnh lên tiếng, không lấy lòng, mười phần có phong phạm của một đại tổng quản thái giám, so sánh với việc cúi đầu trước kia của Lục công công làm tốt hơn. Ừ, Dạ Khinh Nhiễm đáp một tiếng, nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt một cái, sau đó đi trước tiến vào.